Mọi người mừng rỡ, vội vàng thừa dịp thắng truy kích, xông về ở chỗ sâu trong sơn cốt. Nhưng linh thảo quý trọng trong sơn cốt bị bốn người Lâm Lạc sớm hễ quét là sạc. Tuy còn có một chút lưu lại, nhưng ở trên giá trị lại hoàn toàn không thể bằng được. Làm những người này tức giận đến mức oa oa kêu to. Hô là ai làm? Chẳng lẽ có người thừa dịp bọn họ cùng mãnh thú giằng co, vụng trộm chạy tới trong sơn cốt đem linh thảo cướp sạch rồi? Mọi người đều là vừa giận vừa vội. Vội vàng hướng ở chỗ sâu trong cốt phi nước đại mà đi. Chỉ có thể trông cậy vào kẻ trộm cắp còn ở đó. Có thể cho bọn hắn bắt hiện hình, bước ra thu hoạch. Nhưng bọn hắn tự nhiên là phải thất vọng. Bốn người Lâm Lạc đều là làm ra vẻ, cùng theo một lúc xông vào ở chỗ sâu trong sơn cốt, đi tới phía trước cây tinh thần thụ cự đại. Đây là tinh thần thụ. Cây cối khổng lồ như vậy không thể nào không làm cho chúng nhân chú ý. Mà trong đám người cũng không thiếu người kiến thức uyên bác. Lập tức kinh hô lên. Rất nhanh tin tức về tinh thần thụ liền truyền bá ra. Trừ khi là đệ tử thuần thú tôn, còn mọi người kỳ thật đối với tinh thần quả cũng không thèm để ý. Dù sao cũng không có mấy người là dựa vào thú sủng chiến thiên hạ. Bởi vậy, tinh thần quả đến tột cùng là còn không có uẩn dục đi ra, hoặc là bị mãnh thú thu thập đi, thậm chí bị võ giả trộm đi. Bọn họ căn bản không quan tâm. Mọi người xem trọng là bản thân tinh thần thụ. Phải biết rằng càng là pháp khí cao giai lại càng yêu cầu tài liệu cứng rắn mới có thể chế thành. Cao giai pháp khí hy hữu. Một mặt cố nhiên là bởi vì trận vân phức tạp khó khắc. Còn mặt đúng là không có nhiều tài liệu cao cấp như vậy. Mà tinh thần một vô cùng cứng rắn. Có thể so với kim loại cứng rắn nhất thế gian. Chỉ là một nhánh cây cũng có thể luyện chế thành bát phẩm, cửu phẩm pháp khí. Mà bộ phận trụ cột thì có thể làm thành thập phẩm pháp khí. Cái này, đừng nói là thiên hợp cảnh cường giả, dù là thiết biến cảnh cường giả cũng động tâm. Trong nháy mắt, tất cả võ giả đều đỏ mắt. Nhưng Tô, Phạm, Dịch, Điền tứ đại gia tộc lập tức liên thủ, đem tinh thần thụ bao quanh vây lại. Càn nguyên quốc này chính là thiên hạ của bọn hắn. Đã có trọng bảo như thế hiện thế, tự nhiên cũng chỉ có thể do bọn họ chia sẻ. Gia tộc khác còn muốn nhúng chàm sao? Cái này cho dù là thiên hợp cảnh cường giả cũng không dám miễn cưỡng đến. Tuy tứ đại gia tộc đều không có thiết biến cảnh cường giả ở đây, nhưng Phạm Thương Vũ đã hiện thân, lại thể hiện ra thực lực chiến diệt thiên hạ. Cái này ai dám không phục? Đương nhiên, tứ đại gia tộc cũng không thể có thể làm được quá tuyệt. Bộ phận trụ cột tinh thần một tự nhiên phải về tứ đại gia tộc phân chiếm. Bất quá những thân cành kia lại có thể phân ra một ít cho những thiên hợp cảnh cao thủ kia. Dù sao đây cũng là có thể luyện chế thành bát phẩm, cửu phẩm pháp khí, rất khó gặp. Bởi vậy, được tứ đại gia tộc hứa hẹn như vậy, cho dù cường giả thiên hợp cảnh không phải của tứ đại gia tộc cũng hỗ trợ tọa trấn. Căn bản không cần xuất động lão tổ của tứ đại gia tộc liền đem vấn đề giải quyết viên mãn. Tất cả võ giả không quan hệ đều chỉ có thể thất vọng trở ra. Nhưng bọn hắn đâu chịu cam tâm. Không thể nhúng chàm tinh thần thụ. Liền ở trong cốt đào ba thước đất, đào móc linh thảo còn lại. Đây là một thế giới thực lực quyết định hết thảy. Nếu như quả đấm của ngươi đủ rồi, vậy thì có thể đánh ra người khác kính sợ. Nếu đến đây một võ giả tán tu thiết biến cảnh, căn bản cái gì cũng không cần làm. Đợi Đốn Ngã tinh thần thụ, tứ đại gia tộc tự nhiên sẽ dâng một đoạn trụ cột. Có ít người bởi vậy mà nản lòng thoái chí, có ít người lại đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực. Có Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng ở đây, Lâm Lạc cùng Đường Điềm tự nhiên sẽ không bị thanh trường. Bốn người đều lưu lại trong sơn cốt. Sơn cốt này khắp nơi là bảo. Ai có thể khẳng định ngoại trừ tinh thần thụ, đầy đất là linh thảo ra, sẽ không có bảo vật khác rồi. Tinh thần một cư nhiên có thể luyện chế pháp khí thượng đẳng nhất, tính chất của nó tự nhiên là vô cùng cứng rắn. Võ giả dưới địa nguyên cảnh cho dù toàn lực oanh kích cũng không thể làm bị thương một chút vỏ cây. Mười thiên hợp cảnh cường giả tự mình ra tay, mỗi người đều chiếm một góc, liên tục chặt cây ba ngày ba đêm, lúc này mới đem cây đại thụ này tận gốc phạt đoạn. Lập tức tinh thần thụ ngã xuống, giống như trụ trời sụp đổ, lại giống như thần linh vung lên cự côn đập xuống, thình thịch bùm ầm ầm nổ vang. Phía tây sơn cốt bị ngạnh sanh ném ra một cái lỗ thủng. Tứ đại gia tộc phân biệt tìm một đội thân cây, bắt đầu chia cắt, sau đó đưa về gia tộc. Sau này thời điểm muốn chế tác pháp khí, chỉ cần ở trên cành cây cắt xuống một đoạn là được. Tới, tới. Đường Điềm dùng cái mũi ngửi ngửi, chỉ vào gốc tinh thần thụ nói: đem rễ cây đào ra, ta ngửi thấy được phía dưới có mùi thơm gì đó. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu nói: ngươi biết một thân cây dài bao nhiêu, phía dưới cũng sẽ dài bao nhiêu chứ? Muốn đem cái này móc ra, so sánh với từ phía trên cắt đứt còn khó nhiều hơn. Ngu ngốc tinh thần thụ chỉ cần thân cây bị chặt đứt, bộ rễ sẽ rất nhanh tự động hư thối. Đường Điềm một bộ rất xem thường người. Thực nếu như thế mà nói, vẫn là có thể đem tinh thần thụ đào lên. Lâm Lạc nghĩ đến liền làm. Hai tay như suốt, mỗi một chưởng vung xuống đều có thể xúc khởi bùn đất nặng mấy ngàn cân. Trong khoảng thời gian ngắn là bụi đất tung bay. Mặc dù có người chứng kiến cử động của hắn, nhưng nơi này chỉ có người tứ đại gia tộc, mà lực chú ý của bọn hắn lại đặt ở trên cắt xẻ thân cây. Đối với loại tiểu đầu này tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Nhưng mà vẫn có số ít người lưu ý đến. Tuy thực lực của Lâm Lạc còn chưa đủ để dùng toái đoạn tinh thần một, nhưng muốn dùng để đào bùn đất lại quá dễ dàng. Ngay cả nửa nén hương thời gian cũng không có đến. Hắn dọc theo rễ cây khoét ra một rãnh sâu đạt ba trượng. Chỉ thấy bộ rễ cây này quả nhiên xuất hiện vô số đứt gãy, cùng nhất cây chi hệ hoàn toàn ngăn ra. Hai tay của hắn bắt lấy rễ cây cuối cùng, dùng sức nắm lên, sinh sinh đem rễ cây to lớn này đẩy lên. Tinh thần một này dính kết chặt chẽ, đồng dạng thể tích nhưng so sánh với vàng bạc còn muốn nặng hơn. Đây cũng là đường kính hơn 30 trượng, độ cao 3 trượng. Phân lượng sao mà nặng. Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, lục hệ công pháp đồng thời vận chuyển, hai tay đẩy mạnh, bùm thoáng cái, cọc gỗ này bị hắn ngạnh sanh rút lên vứt qua một bên, chấn đắc mặt đất một hồi run rẩy, làm cho thân thể Tô Mị cùng Đường Điềm đồng thời run lên, đặt mông ngồi xuống trên tảng đá. Xem, ngọc thủ Đường Điềm chỉ về phía dưới, chỉ thấy ở nơi nguyên lai là gốc cây, hiện ra một khối ngọc thạch bạch sắc lớn nhỏ như viên gạt, hiện lên trạng thái hơi mờ. Trong đó chí ít có mấy trăm giọt dịch châu trong suốt, từng giọt chỉ có to nhỏ như hạt đậu nành, nhưng lại lẫn nhau kín vị rõ ràng, thủy chung không có dung hợp đến. Không, không Linh Thạc nhủ. Có mấy người đang ở một bên xem náo nhiệt, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đều cấp tháo chạy mà ra, hướng về khối ngọc thạch kia vọt tới. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, đây chính là hắn khổ lực đổi lấy, sao có thể để cho người khác đoạt. Hắn một bên bay ra, một bên còn đối với Đường Điềm Trừng liếc mắt. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là nhân sâm hay các loại linh vật gì, làm cho tiểu ma nữ động tham niệm. Không nghĩ tới là không linh thạch nhũ. Hao, bùm, bùm. Mấy người triển khai cướp đoạt. Lập tức khởi xướng vô số dư kình. Trong bọn họ thậm chí có một cao thủ thông minh cảnh. Lập tức lực áp mọi người. Cướp được khối ngọc thạch. Nhưng còn không có đợi hắn cười to, vài đạo uy áp làm cho người ta hỏng mất quét tới, là thiên hợp cảnh cao thủ đến. Ban đầu vì hơn 10 giọt không linh thạch nhũ mà những cao thủ này đánh cái ngươi chết ta sống. Huống chi số lượng là mấy trăm giọt. Nếu như nói hơn 10 giọt không linh thạch nhũ vẫn chỉ là làm cho thiên hợp cảnh cao thủ vung tay. Như vậy mấy trăm giọt không linh thạch nhũ này lại có thể làm cho thiết biến cảnh cường giả cũng không để ý thân phận ra tay cướp đoạt. Những người bắt đầu tranh đoạt kia đều hối hận muốn khóc. Sớm biết như thế mà nói, bọn họ nên nói Lý Phân ra. Tuy nước phù sa này chảy như thế nào cũng sẽ chảy tới bên trong tay tứ đại gia tộc. Nhưng trong gia tộc sao mà nhiều người. Có thể phân đến một hai giọt cũng đã là nhân vật trọng yếu trong gia tộc. Cái đó sao bằng mọi người ở đây chi đều. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại không có tư cách chen chân. Chỉ có thiên hợp cảnh cao thủ mới có thực lực nói chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 bất khuất. Tuy tinh thần một trân quý, nhưng mà phải chế thành pháp khí mới được. Hơn nửa đầu năm nay bác phẩm luyện khí sư trở lên cơ hồ chết hết. Muốn luyện chế ra bát phẩm pháp khí trở lên lại nói dễ vậy sao? Nhưng không linh thạch nhũ lại là dựng sào thấy bóng, so sánh xuống dưới cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần nghĩ. Lập tức lại có vài đạo thân ảnh gia nhập chiến đoàn, cuối cùng 10 cái thiên hợp cảnh cường giả ở đây đều gia nhập tranh đấu. Nhiều không linh thạch nhũ như vậy, nói không chừng có thể làm cho nhiều thiên hợp cảnh cao thủ lập tức tung người đến thiết biến cảnh. Thiên đại cơ duyên như thế tự nhiên là muốn cướp phá đầu. P-A-N-G. Tuy chư đại cao thủ đều đã trải qua thập phần cẩn cẩn dược dược, nhưng lực lượng của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Dư kình tràn ra, khối ngọc thạch này liền vỡ vụn. Mấy trăm giọt không linh thạch nhũ trong đó lập tức giống như mưa rơi từ không trung rơi vãi. Hừ, mười thiên hợp cảnh cao thủ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng sự đã như thế, lại muốn truy cứu là ai không cẩn thận như vậy cũng vô dụng. Bọn họ cái đó còn lo lắng đấu tiếp, đều chia nhau bay ra, đi cướp đoạt không linh thạch nhũ rơi vãi đầy trời. Đừng nói bọn họ đoạt được vui sướng. Dù là những người cảnh giới thấp kém khác cũng ra tay cướp đoạt. Cái này nếu có thể cướp được một giọt cũng là đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn tràn diện vô cùng hỗn loạn, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, cuối cùng cuốn sạch cả sơn cốt. Tất cả mọi người đánh đến đỏ mắt. Cũng không trông nom trong tay đối phương có phải là thật có không linh thạch nhũ hay không. Chính là thấy liền rết rết rết. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng vội vàng che chở Tô Mị cùng Đường Điềm thối lui đến ngõ ngát. Nơi này cao thủ thật sự quá nhiều. Trước mắt tự bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Máu tươi vẩy ra, bạch cốt khắp nơi. Thế giới võ giả tàn khốc.